Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792: Sinh tự loạn bên trong cầu. Bạch tiên sinh trên mặt mỉm cười dần dần giảm đi, thay vào đó là ánh mắt lóe lên một tia lẫm liệt, hai mắt chăm chú, nguyên bản khua tay xúc tu, cùng hung cực ác đế nhất thú, chợt ở giữa không trung ngừng. Sau đó, trên người nó, tựa như có ngọn lửa vô hình tại thiêu đốt giống như nóng chảy, biến mất, từng cái trống rỗng, thứ tự xuất hiện, đế nhất thú phát ra bén nhọn mà hét thảm thiết điên cuồng. Nhưng bạch tiên sinh trên mặt nhưng cũng không có nửa điểm vẻ thương hại. Ánh mắt càng thêm sâu thẳm, hừng hực vô hình u diễm, giống như cực hình giống như, không gãy lìa cọ sát lấy đế nhất thú. Trường sinh cốc bên trong, mắt thấy một màn này mọi người, tất cả đều run lẩy bẩy. Tuy nhiên trong bọn họ tuyệt đại đa số, đều không biết rõ bạch tiên sinh thực lực, cảnh giới. Nhưng là đầu kia tự trong lò luyện phóng thích ra tuyệt thế hung thú, nó trên thân đáng sợ uy áp, lại là người người đều có thể cảm nhận được. Dù là hợp đạo tu sĩ, chỉ sợ tại nó trên thân cũng không chiếm được lợi ích. Nhưng chính là như thế một đầu kinh khủng dị thú, tại bạch tiên sinh trước mặt, lại là liền chút điểm sức phản kháng đều không có, chỉ có thể mặc cho mình bị chậm rãi tra tấn, tiêu tán ở giữa thiên địa. Tự mình luyện chế ra đế nhất thú, đối với thực lực của nó có rất rõ ràng nhận biết. Lý Phàm cũng sẽ không trông cậy vào đế nhất thú có thể đối bạch tiên sinh tạo thành chút nào trở ngại. Trên thực tế, giống như trước đó, yêu thú, bất quá là dẫn tử mà thôi. Vẫn chưa ở vào huyền hoàng bản giới, mà chính là ẩn tàng tại trường sinh cốc bí cảnh bên trong. Sau đó, trương sư huynh chí nguyện pháp thân, có chút khoan thai tới chậm, thẳng đến đế nhất thú bị dung luyện chỉ còn lại có 10% lớn nhỏ. Một đạo tử khí, vừa rồi nhẹ nhàng mà tới, tử sắc quang hoa đại phóng, hóa thành một đạo cao lớn thân ảnh, đỉnh thiên mà đứng, không nhìn tại chỗ tất cả mọi người, chỉ nhìn chằm chằm bị bạch tiên sinh vây khốn đế nhất thú. Tử tiêu thần lôi, ngưng như một thanh trường mâu, đột nhiên đâm xuống. Bạch tiên sinh nhìn lên bầu trời bên trong pháp tướng, nhưng lại chưa ngăn cản trương sư huynh xuất thủ. Thế mà, tại đế nhất thú bị tử sắc thần lôi đánh trúng trong nháy mắt, đế nhất thú còn lại bộ phận, chủ động vỡ ra, một cỗ nồng đậm cùng cực, thậm chí có chút đáng sợ xương máu, theo nổ tung cùng một chỗ, trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán, liền có thể gột rửa hết thảy yêu tà tử tiêu thần lôi. Đều bị hắn che đậy quang mang, mà bạch tiên sinh, càng là tại sững sờ chỉ chốc lát về sau, lần đầu lộ ra tức giận biểu hiện, chỉ vì, tại lúc trước luyện chế đế nhất thú quá trình bên trong, Lý Phàm tăng thêm điểm tài liệu, chính là thu thập tại một đời nào đó, sau đó một mực tồn tại ở hoàn chân trong không gian vạn người tinh huyết, tiên phàm chướng lực lượng bỗng nhiên bạo phát, thì liền bạch tiên sinh cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Giờ này khắc này, trong mật thất dưới đất, Lý Phàm mở choàng mắt, là lúc này rồi. Tâm niệm nhất động, chôn giấu tại huyền hoàng giới các nơi loạn chữ khôi lỗi, bị Lý Phàm dẫn nổ 1/3. Một cỗ không rõ đáng sợ khí tức, tại không lâu sau đó, khắp các nơi ầm vang bạo phát. Giờ phút này tất cả huyền hoàng giới tu sĩ trong lòng đều sinh ra một cỗ đại nạn lâm đầu cảm giác, không khỏi kinh hãi, tim đập rộn lên, nhưng lại không nói ra nguyên do, mà càng là có một đạo tiếp một đạo to lớn thần thức tại huyền hoàng trên mặt đất đảo qua, nỗ lực tìm tới những thứ này náo động ngọn nguồn. Bầu trời cũng biến sắc, tựa như là có cái gì càng thân cận lấy nhìn trộm, loạn tự quyết mang tới ảnh hưởng so với Lý Phàm mong muốn bên trong còn tốt hơn. Tuy nhiên phân bố các nơi, nhưng khi bọn họ cùng một chỗ bộc phát ra thời điểm, lại dường như tự phát sinh ra liên quan, không nhìn không gian khoảng cách, ẩn ẩn hợp thành một thể. Không cần tận lực viết, ngay tại huyền hoàng giới trên mặt đất, siêu siêu vẹo vẹo tạo thành một cái to lớn loạn chữ. các nơi dần dần phát sinh đủ loại quỷ dị sự tình đồng thời. Lý Phàm mục đích cũng đạt tới. Bạch Tiên Sinh chính là Huyền Hoàng Thiên Đạo hóa thân. Lực lượng của hắn cũng là đến từ Huyền Hoàng giới. Bây giờ Huyền Hoàng giới bị Loạn Tự Quyết ảnh hưởng, lâm vào náo động nháy mắt. Bạch Tiên Sinh động tác cũng có ngắn ngủi, trong nháy mắt cứng ngắc. Mà cái này hoàn toàn cũng là Lý Phàm chờ rất lâu, duy nhất khả năng sinh cơ chỗ. Sau đó, trong nháy mắt này, hắn tất cả tiên cơ chuẩn bị cùng nhau bộc phát ra. Đầu tiên là phân thân Hứa Bạch thoáng hiện tại Bạch Tiên Sinh trước mặt. Hai người bốn mắt đối lập, lẫn nhau nhìn lấy đối diện cùng chính mình cực độ tương tự khuôn mặt. Cũng không có qua nói nhiều. Phân thân Hứa Bạch không có chút gì do dự. Nhất niệm chi gian, tự thân động thiên ầm vang vỡ vụn. Hứa Bạch, tự vận mà chết. Tuy nói thánh huyết hóa thai sinh hạ phân thân về sau, bản thể tử vong cũng sẽ không liên lụy đến hoàn toàn mới phân thân. Nhưng là dù sao có cùng nguồn gốc, giữa lẫn nhau có huyền diệu liên quan, bản thể tiêu vong, thế tất sẽ đối với phân thân mang đến có chút không cách nào xóa đi ảnh hưởng. Là thánh huyết hóa thai pháp thiên nhiên hạn chế, dù là lấy bây giờ Bạch Tiên Sinh tu vi, y nguyên không cách nào tránh khỏi. Cho nên, Bạch Tiên Sinh cứng ngắc lại lần nữa kéo dài một lát. Làm phân thân Hứa Bạch biến mất về sau, Lý Phàm trong nháy mắt cảm thấy, cái kia cùng Bạch Tiên Sinh trong cõi u minh liên lụy bị cắt đứt không ít. Thử một chút, tuy nhiên có thể mở ra hoàn chân mặt bảng, lại như cũ không cách nào xác nhận hoàn chân. Sau đó Lý Phàm bắt đầu động tác kế tiếp, đạp chân xuống, trong nháy mắt rời đi tu hành mật thất. Tại rời đi về sau, trong mật thất ẩn tàng 9981 tôn loạn chữ khôi lỗi. Ầm vang dẫn bạo, loạn lực lượng thoáng chốc bao phủ Trường Sinh Cốc. Bầu trời bị mông lung lực lượng che đậy, một mảnh hỗn loạn buông xuống, như nấm mọc sau mưa măng giống như. Trường Sinh Cốc bên trong, bỗng nhiên từ dưới đất dài ra trên trăm chỗ màu vàng cành khô. Quang mang chợt hiện về sau, những thứ này cành khô ảo ảo hóa thành hình người, coi khuôn mặt, bất ngờ tất cả đều cùng Lý Phàm giống như đúc. Bọn hắn cùng nhau hướng về mọi người ở đây lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó rất nhanh lại lùi về trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Bao quát Bạch Tiên Sinh ở bên trong mọi người, tất cả đều bị tình cảnh này hấp dẫn chú ý lực. Sau một khắc, càng lớn náo động đánh tới. Đó là còn lại 2/3 loạn chữ khôi lỗi bị cùng nhau dẫn bạo nhấc lên gợn sóng. Bạch Tiên Sinh thân thể lại lần nữa lâm vào cứng ngắc. Mà cùng lúc đó, không người chú ý thời điểm, một tôn đen như mực tiểu đỉnh phóng lên trời, liền muốn phá vỡ bí cảnh, bay hướng Huyền Hoàng giới bầu trời. Cho dù lại thế nào bí ẩn làm việc, giữa sân dù sao nhiều người phức tạp, lại là vẫn có người phát hiện rời đi Dược Vương chân đỉnh. Một tiếng kinh hô đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn, nhưng rất nhanh bọn họ thì càng đổi sắc mặt. Dược Vương chân đỉnh phía dưới chợt có vô số thân ảnh bị xem như đồ bỏ đi đồng dạng, dùng lực ném hướng mỗi cái phương hướng khác nhau. Liễu Tam thân thể kịch chấn, đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn đã nhìn ra đây đều là Dược Vương chân đỉnh bên trong ngủ say lấy Dược Vương tông các tu sĩ, đều là cựu pháp tu sĩ, thân thể yếu đuối, hơn nữa còn ở vào ngủ say bên trong, bị ném mạnh tốc độ nhanh như vậy, nếu là cứ như vậy nện tới mặt đất, chỉ sợ ngoại trừ hiếm có mấy cái thực lực cường hãn, cái khác đều muốn không chết cũng tàn phế. Cứu người! Liễu Tam liên thanh hô. Dược Vương tông đệ tử ào ào kịp phản ứng, nhưng là bị ném tu sĩ số lượng quá nhiều, cũng đều bay về phía mỗi cái phương hướng khác nhau. Trường Sinh Cốc bên trong càng bị loạn chữ ảnh hưởng, liền tu sĩ tự thân muốn phi hành đều có chút khó khăn, sẽ có rơi xuống mạo hiểm. Ốc còn không mang nổi mình ốc, càng đừng đề cập cứu người. Liễu Tam khóe mắt, đem hết toàn lực cũng chỉ cứu hơn 10 tên. Đang lúc hắn có chút tuyệt vọng lúc, theo cứng ngắc bên trong đã khôi phục bình thường Bạch Tiên Sinh đưa tay ra, đem tất cả rơi xuống tu sĩ tất cả đều nắm ở Sau đó nhẹ nhẹ thả trên mặt đất. Chữ loạn ảnh hưởng chưa tiêu thất. Vẫn như cũ làm xong đây hết thảy Bạch tiên sinh. Khuỷu tay phải quỷ dị xoay tròn một vòng. Tựa như bị đánh gãy một dạng. Tuy nhiên rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhưng vẫn để hắn hơi hơi nhíu mày. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Liễu Tam hơi hơi tra xét một phen. Đều là không có nguy hiểm tính mạng đồng tông đệ tử sau. Phi thân hướng về phía trước. Ôm quyền 10 phần cảm kích nói ra. Bạch tiên sinh không nói gì. Chỉ là nhìn lấy đã biến mất tại màn trời phía trên Dược Vương chân đỉnh. Cùng đã trốn xa đến mấy châu chi địa bên ngoài. Trên 100 cái khôi lỗi. Còn có nằm trên mặt đất. Đã mất đi sinh mệnh khí tức Lý Phàm thể xác. Khẽ lắc đầu. Lộ ra cái nụ cười bất đắc dĩ. Hết chương.